Phu quân là não yêu đương. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yên vốn không phải là người thích nghe lén câu chuyện từ sau góc tường. Nàng cũng biết rằng những điều mình nghe không phải chuyện đáng tin, lẽ ra nàng phải rời đi ngay lập tức, bởi vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Thế nhưng, lời của những người kia lại khiến Trình Yên không thể dứt bước, dù lý trí bảo nàng nên rời đi. Nàng do dự, không những không đi, mà còn càng lúc càng tiến lại gần. Dọc hành lang dài, bên cạnh là một bức tường, sau bức tường là hoa viên. Cách một bức tường, họ ngồi trong hoa viên, âm thanh cuộc trò chuyện rõ ràng truyền đến tai Trình Yên. Dù nàng không nhận ra những người đang nói chuyện là ai, nhưng từ những lời họ nói, nàng lại có thể hiểu được nội dung. Lâm Mạt Nhi sao? Việt Hoàn đã thành thân, vì sao họ lại lo lắng cho Lâm Mạt Nhi? Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, những lời ấy khiến Trình Yên cảm thấy bối rối. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng lần này, người lên tiếng lại chính là Lâm Mạt Nhi. Ta vẫn khỏe, các ngươi không cần lo lắng. Lâm Mạt Nhi cất tiếng, giọng nói vẫn còn chút tiều tụy. Trình Yên núp ở chỗ tối, không thể nhìn rõ nàng, nhưng qua giọng nói, nàng nhận ra sự chua xót ẩn trong lời nói của Lâm Mạt Nhi. Thế tử vốn đã có hôn ước, việc thành thân là chuyện đương nhiên. Chỉ là việc sớm muộn, khác nhau mà thôi. Lâm Mạt Nhi khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy sự đau khổ và càng khiến hai người kia cảm thấy tức giận hơn. Ta nghe mẫu thân nói, hôn ước của thế tử với nàng ấy vốn chỉ là miệng nói ra, cuối cùng cũng không có công văn chứng thực. Đúng vậy, ta cũng nghe nói thế. Lời nói của họ khiến Trình Yên nhớ lại chuyện quá khứ. Nàng và Việt Hoàn cũng chỉ có hôn ước miệng mà thôi. Lúc đó, mẹ và dì nàng là bạn thân, họ tự nhiên chưa chuẩn bị công văn gì, bởi giữa họ đã có sự tin tưởng tuyệt đối. Sau đó, mẹ nàng bệnh nặng, còn dì nàng lại theo Việt Quốc công ra ngoài. Mẹ nàng vẫn chưa kịp về thì đã qua đời, và một vài chuyện, lúc ấy nàng cũng chưa hiểu hết. Khi quốc công phu nhân biết chuyện, bà vẫn giữ lời hứa với mẹ nàng, sai người mang ngọc bội đến làm tín vật, tuy không có công văn chứng thực, nhưng ngọc bội lại là vật duy nhất bảo vệ nàng an toàn lớn lên trong suốt những năm tháng qua. Chính chiếc ngọc bội ấy đã khiến phụ thân nàng có phần kiêng dè và bảo vệ nàng, giúp nàng sống yên ổn qua những năm tháng khó khăn. Không đến mức phải chịu sự hành hạ từ mẹ kế, cũng không đến mức bị xua đuổi đến tận cùng. Những năm ấy, không chỉ có rất nhiều người tò mò về việc liệu hôn ước này có còn giữ vẹn hay không, mà ngay cả Trình Yên cũng không khỏi lo lắng về chuyện đó. Nếu không phải hôm ấy Việt Quốc công phủ đến cầu hôn, Trình Yên thật sự không biết tương lai sẽ ra sao. Đối với Việt Quốc công phủ, đối với bà và trượng phu, Trình Yên luôn mang lòng cảm kích sâu sắc. Tiếng nói từ phía bên kia tường vẫn còn tiếp tục, nhưng Trình Yên lại cảm thấy lạnh lẽo cả người. Thật sự là tạo hóa trêu người, lúc trước chúng ta cứ tưởng người và thế tử Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, sao lại thành ra thế này? Mạt Nhi, chúng ta đều thương ngươi, vốn tưởng rằng. Những lời tiếc nuối, hoài nghi, không biết nói hết ra sao, tất cả đều lọt vào tai Trình Yên. Nàng rõ ràng không muốn nghe, nhưng những lời này cứ như những mũi tên không thể tránh, trực tiếp vào trái tim nàng. Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên, tạo hóa trêu người, mỗi người đều cho rằng, có bao nhiêu người cũng cho rằng, cái, tạo hóa trêu người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này, thực chất là đang nói về nàng. Trình Yên không thể kiềm chế được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cảm giác đau đớn trong lòng khiến nàng chỉ muốn đầu óc trống rỗng, nhưng lại không thể thoát ra được. Thôi, chuyện này đừng nói nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi. Một giọng nói cất lên, cố gắng hòa hoãn tình hình. Một giọng nói khác cũng phụ họa, người nói đúng, thiếu phu nhân của Việt Quốc công phủ hiện giờ thế nào, nếu để người ngoài biết, không biết sẽ ra sao nữa. Mặc dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu của họ lại không chút kiêng nể, cứ như thể không có gì phải che giấu. Chỉ có điều, lần này họ không nói về Lâm Mạt Nhi nữa, mà lại quay sang bàn tán về Trình Yên. Nghe nói thiếu phu nhân Trình gia khi còn ở Khuê Trung đã gây ra không ít chuyện cười, nên Trình phu nhân không cho nàng ra ngoài. Trình phu nhân là cái loại phụ nữ hầu hạ tiểu thiếp, tự nhiên không biết dạy bảo con cái, gặp phải chuyện cười cũng là bình thường. Nghe nói Trình đại nhân khi vợ trước qua đời không lâu, liền lấy Trình phu nhân làm vợ, cũng không có chút gì nghiêm túc. Quả thật, người ta chỉ biết diễn kịch, không thể trách được chuyện này. Những lời này, như những tiếng sét vang trong tai Trình Yên, nếu trước đây nàng còn có chút phản ứng, thì bây giờ nàng chỉ còn lại sự im lặng. Thì ra, mọi chuyện trong nhà nàng đã sớm trở thành đề tài bàn tán của bao người. Vậy mà, khi họ nói về nàng, lại là kiểu trò chuyện đầy kiêu ngạo và chẳng hề e ngại. Trình Yên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, nàng không thể đứng vững, nếu có một cái động ngay dưới chân, nàng chắc chắn sẽ không do dự mà chui vào đó. Nàng muốn bỏ đi, nhưng đôi chân như bị đè nặng, không thể nhấc lên. Việt đọc sách nè, V, người ta thế này, mà Việt quốc công phủ lại còn muốn kết thân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhạc gia tình huống như vậy, chẳng biết muốn làm cho thế tử dính vào thế nào nữa. Giọng nói đầy tiếc nuối và xót xa. Trong mắt mọi người, hôn nhân này vốn không thể thành công. Tất cả đều nghĩ rằng, hôn sự này sẽ không có kết quả. Nhưng cuối cùng họ lại thành thân. Việt Hoàn ca ca là người giữ lời hứa. Đã có hôn ước, đương nhiên phải cưới nàng. Lâm Mạt Nhi nói, giọng điệu có chút trầm xuống, tựa như không muốn đề cập thêm nữa. Nàng nói những lời đó khiến người ta cảm thấy mơ hồ. Ít nhất, Trình Yên lúc này không thể không nghĩ tới những suy nghĩ tiêu cực trong lòng. Những câu nói tiếp theo, nàng thực sự không muốn nghe nữa. Trình Yên cảm thấy cơ thể như thể không thể đứng vững, tay nàng bắt đầu run rẩy, không thể kiềm chế. Xuân Lan và Thải Hà lập tức muốn lao ra, nhưng bị Trình Yên ngăn lại. Nàng chậm rãi lắc đầu, không nói gì, ra hiệu cho họ. Chúng ta đi. Xuân Lan và Thải Hà dù cảm thấy bực bội, nhưng chỉ có thể làm theo ý của Trình Yên. Trình Yên đỡ tay Xuân Lan, chậm rãi bước đi. Nàng đi một cách khó khăn, như thể bước từng bước đều gian nan, cuối cùng cũng rời xa hành lang dài đằng trước. Cả người nàng như tan rã, mồ hôi lạnh ướt đẫm, tay vẫn không ngừng run rẩy. Thiếu phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là nói bậy thôi. Thải Hà vội vã an ủi. Trình Yên ngẩng lên, nhìn Xuân Lan và Thải Hà, ánh mắt nàng chứa đựng sự hỗn loạn và đau khổ, nàng không muốn nghĩ nhiều, nhưng những lời họ nói, rốt cuộc vẫn là sự thật. Phụ thân nàng yêu thương thiếp thất, hủy hoại chính thê. Mẹ kế là thử thiếp, mẹ nàng thì bị tức chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán từ lâu, người ta nói ra rồi cười đùa. Nếu muốn so sánh, phụ thân nàng hẳn là một ví dụ điển hình cho việc trả giá, mọi người đều biết những chuyện này. Trình Yên trong lòng đã hiểu rõ, nhưng nàng lại không ngờ rằng, khi chính mình nghe được những lời này, lại đau đớn đến vậy. Thiếu phu nhân, ngài đừng buồn, những chuyện này đều là việc của lão gia, chẳng liên quan gì đến ngài. Còn về lời nói của bọn họ, thật hay giả, ai mà biết được. Xuân Lan bình tĩnh nói. Trình Yên nghe thấy lời này, bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ, giống như một người lạc đường bắt được sợi dây cứu mạng. Cách chương.